Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1292, ban thưởng nhiệm vụ, giá bách hợp, cũng có mùa xuân 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tịch giống như cười mà không phải cười nhìn công chúa, An Bình công chúa sao không nghe ta nói hết lời lại bắt không muộn, dù sao nơi này là công chúa phủ, ta mặc dù tên là Tiểu Điệp, dưới xương sườn lại vô song cánh, không bay được. An Bình công chúa sửa sang một chút trong lòng nộ khí, nhẹ gật đầu. May mắn là nàng dùng loại này dược vật thời gian không dài liền bị cung bên trong thái y Trần trị ra tới, cho nên chỉ cần ăn chút dược điều trị một chút liền sẽ chuyển biến tốt đẹp, cũng không ảnh hưởng về sau sinh dục dòng dõi. Nàng chỉ là phẫn nộ này đó, thường ngày bên trong thấy chính mình giống như chim cút thảo dân, thế mà cũng có dám can đảm đến tính kế thiên gia cốt nhục, chính là to gan quá rồi. Y giả cha mẹ tem, làm Tiểu Điệp tính không được cái gì từ bi người. Nhưng cũng biết không dễ dàng hứa bực này hổ lang chi dược. Nhưng Tiếu Vân Phường ngôn từ khẩn thiết, hiển nhiên ta nếu là không đáp ứng nàng sẽ còn lại đi nơi khác nghĩ biện pháp. Cho nên ta đồng ý nàng, sau đó lại những cái đó dược bên trong đã làm một ít tay chân. An Bình công chúa nghe xong Lâm Tịch những lời này, ánh mắt lóe lên một mạt hiểu rõ. Dù sao cũng là thuở nhỏ ngay tại ngươi lừa ta gạt hoàng cung bên trong lớn lên, này đó cong cong quấn nàng cũng không am hiểu. Cũng không có ăn xong thịt heo, tổng cũng đã gặp heo chạy không phải. Cho nên, chỉ cần kia thuốc bị người ăn, ngày đầu tiên sẽ cảm thấy bụng chướng lòng buồn bực buồn nôn, ngày hôm sau tình huống càng hơn, tất nhiên sẽ tìm đại phu Trần trị. Lâm Tịch lời còn chưa dứt, Tiếu Vân Phường sắc mặt trong lúc đó xanh đỏ giao thoa, tiện nhân. Dám dạng này tính kế nàng, cái kia Ti Tẩm ma ma nghe sau sắc mặt hơi tễ, Lam Tiểu Điệp nói từ vẫn là thực đáng tin cậy. Nếu không nàng sẽ không một ngụm liền nói ra công chúa triệu chứng tới. Mấy cái bà tử là hoàng hậu nương nương cố ý sai khiến cấp công chúa. Cũng là bởi vì Diệp Giang Hoài hậu trạch đã có hai phòng thê thiếp, tính không được thanh tịnh, hết lần này tới lần khác nhà mình khuê nữ muốn chết muốn sống không phải nhao nhao muốn gả. Hoàng hậu nương nương không còn cách nào khác, chỉ phải đem chính mình dùng nhiều năm tâm phúc phái tới giúp đỡ, miễn cho bị người khác cấp tính kế a, cùng Lam Tiểu Điệp nói đồng dạng. Công chúa thật là hôm qua khởi liền tới lúc không muốn ăn, nguyên bản còn tưởng là nhanh như vậy đã có tin vui, Ti Tẩm ma ma cũng hơi biết mạch tượng, bất quá giới hạn tại phụ nhân chi mạch, thêm nữa thời gian ngắn ngủi, cũng không dám vọng kết luận, thế là nhanh lên kêu thái y tới. Kết quả này vừa nhìn không quan trọng, thế nhưng thật nhìn ra vấn đề. Cho nên nói, xuyên qua cũng tốt, trùng sinh cũng được, kỳ thật cũng không thể gia tăng người trên chỉ số thông minh. Bất quá như vậy, tà đạo chi hồn đến là so sánh với thường nhân cứng cáp hơn ngưng thực chút là thật. Cũng không biết là Tiếu Vân Phường quá không may, vẫn là hoàng hậu nương nương KGB, mama quá ra sức. Tóm lại, chỉ dùng nửa ngày thời gian liền tra được Tiếu Vân Phường đầu bên trên. Tiếu Vân Phường tự nhiên tế ra tốt nhất dê thế tội nhân tuyển Lam Tiểu Điệp. Dù sao cái này thời đại lại không có video ghi hình điện thoại chụp lén ghi âm từ tiên tiến thiết bị. Nghĩ muốn oan uổng một người hoặc là tẩy trắng một người đều rất dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Bạch Ngưng Hương cũng là nhìn đúng nhiều người miệng sói chảy vàng hạ Lam Tiểu Điệp không thể nào biện hộ. Thế là cũng thêm một mồi lửa. Đáng tiếc, chính là nàng quên đi. Lửa này nếu là thiêu đến quá vượng có thể sẽ lan đến gần châm cùi người. Lâm Tịch giờ phút này mỉm cười, tại Tiếu Vân Phường xem ra vô cùng dữ tợn. Tiểu Điệp cho nên không nguyện ý tin tưởng này vị Diệp đại nãi nãi, không hề chỉ là bởi vì nàng vì chỉ là một cái thiếp thất vậy mà liền có thể hạ tuyệt tử canh, mà là này vị Diệp đại nãi nãi cùng một vị thiện làm vu cổ chi thuật vu nữ đi lại thân mật, kia vị vu nữ đã thừa nhận, đã từng đã cho nàng khống chế lòng người cổ trùng. Ngươi nói láo, cổ bà đã chết, ngươi gạt người, đáy lòng không muốn nhất bị người biết được bí mật bỗng nhiên bị gọi ra. Làm Tiếu Vân Phường triệt để mất tâm trí, không đợi Lâm Tịch nói xong cũng đã một bên gào thét một bên ý đồ xông lại ngăn cản Lâm Tịch tiếp tục phát ngôn bừa bãi. Chính là ngốc đến mức chỗ sâu tự nhiên heo a, Lâm Tịch cúi người đi, đối Tiếu Vân Phường âm trầm cười. Ta nói láo sao, Diệp đại nãi nãi, ta cũng không có nói kia vu nữ là vị bà, mà ngươi, thậm chí ngay cả nàng dòng họ nói hết ra nha. Giấu đầu lòi đuôi, vu nữ. Cổ trùng bốn chữ này vừa nói ra khỏi miệng, đừng nói mấy cái cung bên trong ra tới ma ma, liền An Bình công chúa đều bỗng nhiên biến sắc, miêu man nơi vu cổ chi thuật, thật sự là giết người ở vô hình, khiến người ta khó mà phòng bị. Thái Tổ đánh xuống này đại kỳ quốc thiên hạ, thời điểm từng có miêu man đối thiên gia thi qua cổ thuật, may mà thiên phù hộ đại kỳ, kia miêu man cổ thuật cũng không đạt được, nhưng là cũng bởi vậy hao tổn hai cái hoàng tử, thế là Thái Tổ đặc biệt chiếu lệnh thiên hạ, phàm là phát hiện vu cổ chi thuật người, báo cáo có thưởng, đánh giết có công, vô cùng xác thực người diệt tộc. Công chúa, mấy tháng trước kinh triệu Doãn Lục đại nhân đã từng phụ trách điều tra qua một lần Nguyệt Nha hẻm dân trạch cháy sự kiện. Công chúa sao không sai người tiến đến dò xét một phen, nói không chừng có sở hoạch cũng chưa biết chừng đâu. Nghĩ đến công chúa nhất định hiếu kỳ vì sao tiểu điệp sẽ biết được này đó. Đó là bởi vì a, Lâm Tịch ý vị thâm trường cười một tiếng, nói. Này vị Diệp đại nãi nãi nghĩ muốn làm tiểu bướm chủ tử, còn muốn ta cho nàng dập đầu hành đại lễ đâu rồi. May mà tiểu điệp bởi vì học y nguyên nhân, nghe được nàng trên người một cỗ rắn rết tanh hôi, cho nên tránh ra thật xa. Còn này vị Diệp đại nãi nãi vì sao nghĩ muốn dùng cổ trùng khống chế lại tiểu điệp, kia nguyên nhân nhưng càng thêm cổ quái. Tiếu Vân Phượng tâm một mảnh lạnh buốt, làm tiểu điệp thế nhưng biết tất cả mọi chuyện. Mồ hôi lạnh giống như nhuyễn trùng dọc theo lưng phía sau chậm rãi bỏ xuống, dính chặt buồn nôn lại làm lòng người gan câu hàn. Nàng làm sao có thể biết đây hết thảy, là ai bán chính mình? Tiếu Vân Phượng mềm mềm co quắp trên mặt đất, như là bị người rút đi sống lưng. Trợ giúp nàng phất cờ hò reo Bạch Ngưng Hương tự nhiên cũng thành hãm hại công chúa đồng lõa chi nhất. Bởi vì dính đến sự tình thực sự quỷ dị, lại việc quan hệ hoàng gia danh dự, thế là hai người bị lặng lẽ nhốt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Bình công chúa thì tự mình cấp Lâm Tịch bưng chén trà, cảm tạ nàng cảnh báo viện thủ tình nghĩa, về phần trước đó khập khiễng, tự nhiên có trung tâm hộ chủ lão ma ma một mình lãnh trách nhiệm xuống tới. Lại là dập đầu lại là bồi tội. Lâm Tịch cũng mang tính lựa chọn quên lãng, kỳ thật đây đều là An Bình công chúa ra lệnh. Một ngày này, làm tiểu điệp cùng công chúa hai cái tại nội thất bên trong trò chuyện vui vẻ, trọn vẹn lại qua hai nén nhang công phu, Lâm Tịch mới từ nội thất bị công chúa kéo tay đưa ra tới. Trở ra phủ đến, Lâm Tịch lần đầu tiên trông thấy, chính là một cái lỗi lạc mà đứng thân ảnh. Đơn giản một bộ xanh nhạt đạo bào nổi bật lên người kia mặt mày trong sáng, không nhiễm trần thế. Là Tống Giật Kha a, Lâm Tịch đến nay như cũ không rõ, vì cái gì Tống Giật Kha sẽ đối với Tiểu Lam như vậy tốt. Tại sao không, làm Lâm Tịch rốt cuộc thực ngay thẳng hỏi ra lời, Tống Giật Kha cười nhạt một tiếng, nói cho nàng những cái đó bị Tiểu Lam triệt để quên chuyện xưa. Hơn 1000 năm trước kia, hành cốc bên trong đột nhiên xuất hiện hai cái cương nha chuột. Vẫn là còn nhỏ Tiểu Lục bất hạnh bị gặm đến cơ hồ đứt gãy, là Tiểu Lam giật xuống một mảnh thảo tâm ném đến tảng cây hạ, thoi thóp Tiểu Lục hấp thu lúc sau mới đến lấy tiếp tục còn sống sót. Đáng tiếc, từ đó về sau nguyên bản hoạt bát linh tuệ Tiểu Lam liền trở nên ngơ ngơ ngác ngác, nàng cơ hồ quên lãng lúc trước hết thảy. Mà Tiểu Bạch chính là theo lúc kia bắt đầu, đối với Tiểu Lam liên tiếp lấy lòng. Nàng không phải người tốt. Nàng là phát hiện tục mệnh bán tâm thảo thật có thể cứu mạng ngươi đối ngươi hảo. Ta biết nàng mục đích, thế nhưng lại không dám nói. Tống Giật Kha đích xác không dám nói. Hắn sợ nói ra đã mất đi lúc trước ký ức Tiểu Lam sẽ không tin tưởng. Hắn sợ nói ra, thẹn quá thành giận bụi gai bách hợp sẽ ra hại gần trong gang tấc Tiểu Lam. Úc, Lâm Tịch đã hiểu, cho nên khi đó Tiểu Lục mới vẫn muốn đứng tại Tiểu Lam bên cạnh, nghĩ muốn bảo vệ nàng. Tích thiện bởi vì đến thiện quả, Tiểu Lam cùng Tiểu Lục hai cái cứ như vậy vẫn luôn đơn thuần nghĩ đến muốn bảo vệ lẫn nhau. Khả năng rất nhiều người sẽ cảm thấy bọn họ như vậy rất ngu ngốc, rất ngu ngốc. Thế nhưng là Lâm Tịch lại bị như vậy đơn giản mà thuần túy cảm tình thật sâu cảm động. Lâm Tịch ngẩng đầu, buổi chiều thu dương cho người ta một loại lười nhác ấm áp, nàng quay đầu yên nhiên nhất tiếu. Tống Giật Kha, ta đói, bản chương xong, cách chương.